Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 451, Hoa Hạ Kỳ Binh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Lưu Kiệt Quan chỉ huy nghiêu bước. Vô địch, lại có thể đạt được di tích tộc người ngai vàng đồng ý. Từng cái các chiến sĩ cũng đều kích động, mặc dù bọn họ không biết. Cái này cái gọi là di tích tộc người ngai vàng, chỉ là một biên gia cờ hiệu mà thôi, nhưng là bọn họ tin, bọn họ giờ phút này lấy Lưu Kiệt làm vinh. Lưu Kiệt vung tay lên, mở ra điểm giới hạn bên kia, chính là Taklamakan sa mạc lớn, liên minh quân đoàn các chiến sĩ xếp thành hàng, vượt qua điểm giới hạn, trở lại trên trái đất, trước khi đi. Lưu Kiệt hướng nhân hoàng truyền âm nói, các ngươi nên làm gì thì làm cái đó, ở nơi này một khối thế giới chính giữa thật tốt phát triển. Chờ ta an bài, nhân hoàng trong lòng khổ sở gật đầu một cái, hắn còn có thể nói gì đây? Bây giờ một phe này thế giới hết thảy, đều đây Lưu Kiệt thời gian vừa niệm, hắn dám không phục tòng sao? Lưu Kiệt vượt qua điểm giới hạn. Rời đi cát thành di tích, có lẽ sau này nơi này đem không gọi nữa làm di tích, mà hẳn gọi là cát thành giới. Lưu Kiệt sau khi đi, nhân hoàng thở phào nhẹ nhõm, tâm tình hết sức phức tạp. Hắn có chút vui mừng, bởi vì cái này nắm giữ thế giới phép tắc nắm giữ, cũng không phải là một cái hung ác vô đạo người. Nếu như Lưu Kiệt hung ác vô đạo mà nói, hắn hoàn toàn có thể buông tha cát thành giới chính giữa hết thảy sinh linh, tiết kiệm quy luật lực, đặc biệt là chính hắn diễn sanh cường đại vũ khí, hoặc là những thứ đồ khác. Nhưng là, Lưu Kiệt cho bọn họ để lại một cái mạng. Thậm chí, từ góc độ khách quan tới xem, nhân hoàng không thừa nhận cũng không được, Lưu Kiệt thật rất ưu tú. Hắn thân làm nhân hoàng, quy luật giao cho hắn cực cao trí khôn, hắn nhìn ra được, Lưu Kiệt tuổi còn trẻ, thì có lớn mạnh như vậy sức chiến đấu, tiền đồ tương lai không thể giới hạn, đi theo Lưu Kiệt phía sau phối hợp, có lẽ, tương lai cũng có thể chia sẻ một phần huy hoàng đâu. Một về tới trên trái đất, Lưu Kiệt đầu tiên xác nhận một chuyện, hắn bây giờ thân là cát thành giới quy luật nắm giữ. Sau này không cần lại đặc biệt đi tới sa mạc Taklamakan mở điểm giới hạn. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, tùy thì có thể tùy chỗ mở điểm giới hạn, tiến vào cát thành giới chính giữa. Túy kiếm tiên mang còn thừa lại gần 900 người chiến sĩ bay đi. Lưu Kiệt chính là liên lạc một chút quân đội Nguyên Hổ đại lão. Nguyên Hổ rất nhanh liền phái máy bay chiến đấu tới đây, mang Lưu Kiệt và quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ trở lại thành phố Bắc Kinh. Lần này luyện binh, bởi vì quy luật dị biến, đưa đến xảy ra một ít bất ngờ. Lưu Kiệt đội ngũ và Túy Kiếm Tiên đội ngũ cũng tổn thất đến gần 100 người. Giảm nhân số đến 900 người chừng. Bất quá, lần này luyện binh, hiệu quả vậy là đặc biệt to lớn. Mặc dù có nơi giảm nhân số, nhưng là các chiến sĩ đều có 10 phần ăn ý, đang chiến đấu chính giữa có thể phối hợp lẫn nhau, ngưng tụ lực đại phúc tăng cường. Ván này dao nhọn, bộc phát bén, Lưu Kiệt bây giờ có thể hết sức có lòng tin nói. Lấy cái này 900 người, có thể đem trước không có tiến hành luyện binh 1.000 người treo ngược lên đánh. Dĩ nhiên, lần này di tích luyện binh lớn nhất thu hoạch vẫn là Lưu Kiệt nắm giữ quy luật minh văn. Trở lại Bắc Kinh sau đó, Túy Kiếm Tiên lập tức kéo Lưu Kiệt tham gia cường giả cấp 9 hội nghị đi. Tham gia lần hội nghị này đều là Hoa Hạ người năng lực liên minh cấp S thành viên, đều có thể tín nhiệm. Cổ võ quân vương Lô Trường Ca, Thất Huyền Lạc Bình An, Vọng Hải giả cơ biển cả các người. Khi biết Lưu Kiệt nắm giữ quy luật minh văn sau đó, những thứ này uy tín lâu năm cường giả hoàn toàn sợ sãi đến. Nắm trong tay một phiến thiên địa, Lô Trường Ca kinh ngạc hỏi, phòng họp chính giữa một phiến yên lặng. Sau hồi lâu, Vọng Hải giả hướng Lưu Kiệt hỏi. Lưu Kiệt, vậy ngươi có thể đem cái thế giới kia ở giữa di tích tộc người và những thứ khác sinh vật mang tới trên trái đất tới, thành tựu chiến đấu của ngươi lực sao? Lưu Kiệt nhìn Vọng Hải giả. Có thể, phòng họp chính giữa truyền tới một cái ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Rất khó tưởng tượng, như vậy một đám cường giả, vậy mà sẽ vì một chuyện, kinh ngạc đến loại trình độ này. Nín hồi lâu, Vọng Hải giả đột nhiên giơ ngón tay cái lên, hướng Lưu Kiệt nói, nghiêu bước, Lô Trường Ca thần thái nghiêm túc nói, chuyện này muốn nghiêm ngặt, giữ bí mật. Lưu Kiệt, người vẫn là cứ theo lẽ thường tham gia liên minh công việc. Di tích bên trong sức chiến đấu, có thể thành tựu chúng ta Hoa Hạ một chi kỳ binh. Nếu như tương lai hữu dụng được cho ngươi cái này cổ sức chiến đấu thời điểm, quốc gia vậy sẽ không bạc đãi ngươi. Lưu Kiệt khoát tay áo nói, không có sao, không cần theo ta nói những thứ này. Từ ta tham gia anh hùng lăng viên một lần kia tang lễ sau đó, ngươi thì nên biết, không cần theo ta khách khí như vậy. Từ phòng họp đi sau khi đi ra, Lưu Kiệt nhận được tin tức là mang đội ngũ bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Luyện binh không chỉ là cần chiến đấu, cũng cần tăng lên thực lực cảnh giới. Làm nghỉ kết hợp ở cát thành giới chính giữa trải qua khổ chiến sau đó, chính là cần một đoạn thời gian yên lặng xuống, thật tốt tiêu hóa lần này luyện binh nơi được. Cùng lúc đó, Lưu Kiệt vậy từ bên trong trên Internet hiểu được một ít tin tức. Ở bọn họ tiến vào cát thành giới luyện binh đoạn này thời gian, những thứ khác liên minh quân đoàn cũng đều tích cực tiến hành luyện binh. Liên minh quân đoàn ở trải qua cái này một đám mài sau đó, đã có liền tốt ngưng tụ lực, trở thành trên trái đất nhất đội ngũ tinh nhuệ. Mà gần đây đoạn thời gian này, cũng có những thứ khác quốc gia lục tục gia nhập bốn liên hiệp quốc minh, như Amazon nước, nước Canada, thánh bò nước Vân, Vân. Bốn liên hiệp quốc minh không gọi nữa làm bốn liên hiệp quốc minh, mà gọi là làm quốc tế người năng lực liên minh, mà liên minh quân đoàn đội ngũ vậy mới tăng thêm mấy chi đội ngũ. Ở những tin tức này chính giữa, có một cái đáng một nói điểm, đó chính là nước Nhật đoạn này thời gian hoàn toàn đóng kín biên giới, trừ cứ theo lẽ thường tiến hành một ít quốc tế mua bán hoạt động. Người năng lực tổ chức kiên quyết không cùng ngoại giới câu thông. Có người muốn mời nước Nhật vậy gia nhập quốc tế người năng lực liên minh, nhưng đều bị nước Nhật cự tuyệt. Miyamoto Musashi tự mình ra mặt nói ra nguyên nhân. Hắn vẫn là câu nói kia. Cổ xưa tiên đoán trong liền ghi lại Hắc Hà giáng thế là ngày tận thế, là không có bất kỳ hy vọng nào. Thà làm dẫy dụa vô nghĩa, ngược lại không như hưởng thụ sau cùng thời gian, sau đó chờ chết. Mặc dù Lưu Kiệt đối với Miyamoto Musashi giải thích vô cùng khinh thường, coi như thật không có hy vọng, hắn cũng cảm thấy được không thể buông tha. Cho dù là liều giết đến một khắc cuối cùng, chẳng qua là Miyamoto Musashi lời bàn đánh thức Lưu Kiệt. Thành phố Hương Tạ đại chiến đã qua có một đoạn thời gian. Đoạn này thời gian, thế giới tựa hồ lại bình tĩnh lại, người luôn là mau quên, trong tiềm thức cũng sẽ cảm thấy, quỷ dị quốc đánh thì đã có sao, còn không phải là bị trái đất người năng lực đồng tâm hiệp lực đuổi đi. Cái loại đó áp lực trong lòng đang dần dần tiêu tán. Miyamoto Musashi một mực nhấn mạnh hạo kiếp tới, không có hy vọng, để cho Lưu Kiệt ý thức được. Tuyệt đối không thể buông lòng cảnh giác, bây giờ không phải là lạc quan thời điểm, có thể quỷ dị quốc lần kế công kích, sẽ đem hơn nữa đáng sợ. Bây giờ các nước đều ở biên giới các nơi điên cuồng xây cất chỗ tị nạn, cũng không ai biết quỷ dị quốc lần kế sẽ ở nơi nào hạ xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https. tuyencivi.com/tiuyencv-com-chéo-titan-nối-cung-long-cung-si-ung-gạch-nối-lung-gạch-nối-cung-long-cung-si-ung-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.